Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Xui xẻo cá rô sông Nin. Lúc chạng vạng tối, Dương Thúc bảo ngay tại rừng quả bên trong đào con rết lớn. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Hắn đào được hơn 20 đầu con rết lớn, chuẩn bị phối hợp bia ướp lạnh đến cái tiểu đồ nướng. Kết quả John chạy đến tìm hắn. Thành chủ, nhanh đi đất ngập nước nơi đó nhìn xem. Đột nhiên có rất nhiều cá chết rớt. Dương Thúc bảo cưỡi trên xe tải. Xe ầm ầm phát động, bằng nhanh nhất tốc độ mở đến đất ngập nước biên giới. Trông thấy xe tải xuất hành, hai con linh cẩu đốm đụng lên đến muốn nhìn một chút có gì ăn hay không. Xe tải thường xuyên cho chúng nó mang đến thịt đông. Lần này không có thịt đông. Một cái đầu sư tử theo trong xe đưa ra ngoài. Simba đối hai cái linh cẩu nhếch miệng mỉm cười. Này, lão thiết, mỗi lần tách rời cũng là vì lần tiếp theo gặp nhau. Trong này cùng ta gặp nhau các ngươi kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Linh cẩu đốm tại chỗ liền chạy. Hùng sư là thiên địch của chúng. Simba tuy là chưa bao giờ công kích qua linh cẩu đốm, thế nhưng là đi cùng với nó lão hùng sư hội thỉnh thoảng tìm linh cẩu đốm phiền toái. Nếu là sẽ không, lão hùng sư tuổi tác đã cao, sức chiến đấu không được, kia linh cẩu đốm nhận liền không chỉ là quấy rối, sợ là sẽ phải bị nó cho đoàn diệt. Simba trên người có lão hùng sư mùi vị, linh cẩu đốm nhóm nghe vị táng đảm. Dương Thúc bảo không chú ý Simba trêu đùa linh cẩu đốm chuyện. Hắn dọc theo đất ngập nước biên giới đi nhìn một chút. Hiện tại đục ngầu trên mặt nước xác thực trôi không ít cá. Trong đó một cái vịnh nước bên trong phiêu đi ra trên 100 đầu cá. Này một ít cá chủng loại đồng dạng, chỉnh thể nổi màu bạc mang màu lam nhạt, có phiêu tại bên bờ. Hắn vớt lên đến một đầu nhìn một chút. Con cá này con mắt đặc biệt hắc, nhưng vòng ngoài hiện màu vàng tươi, hoàng hắc rõ ràng, rất có đặc điểm. Đẩy ra miệng cá, bên trong là tinh mịn lại sắc bén răng, cùng thực nhân ngư dường như. Đây là cá rô sông Nin, cùng Trung Quốc nước ngọt cá rô là thân thích, một loại rất hung hãn cá. Cầm lên con cá này nhìn một chút, Dương Thúc bảo kinh ngạc nói ra. Mảnh này đất ngập nước bên trong lại có nhiều như vậy cá. John gật đầu nói, đúng thế, trong nước đương nhiên là có cá. Đây là cái gì cá? Dương Thúc bảo nói ra, đây là cá rô sông Nin, một loại ăn rất ngon cá nước ngọt, chứa phong phú mỡ, rất thích hợp nướng ăn. Vậy chúng nó làm sao lại đột nhiên chết rớt? Chết nhiều như vậy chứ? Dương Thúc bảo nhìn xem tại mảnh này trong nước bùn sinh hoạt hà mã nói ra. Công lao của bọn chúng. John một mặt tiếc hận. Này một ít cá lúc đầu sống thật tốt đâu. Thành chủ ngươi thích ăn thịt. Ta muốn hay không đem những này cá cho ngươi vớt lên tới làm nướng cá ăn. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian lắc đầu. Không quan tâm, ta không cần. John khuyên nói ra. Không có việc gì. Này một ít cá vừa mới chết, bọn chúng tuyệt đối không có hư thối. Dương Thúc bảo cười khan nói, vậy ngươi biết bọn chúng chết như thế nào sao? Bị hà mã giết chết. Bọn chúng nguyên nhân cái chết xác thực cùng hà mã có quan hệ, nhưng không phải bị làm chết, mà là nín chết. Hà mã trong phân và nước tiểu có đại lượng không có bị phân giải cạn bã, cho nên kiểu gì cũng sẽ sinh ra rất nhiều vi khuẩn. Này một ít vi khuẩn là cần dưỡng khuẩn, sau khi xuất hiện hội điên cuồng phân giải trong nước dưỡng khí, dẫn đến chung quanh cá bị đè nén mà chết. Rõ chưa? Minh bạch. Vậy ngươi vì cái gì không ăn? Móa, ngươi minh bạch cái rắm. Này một ít cá rô sông Nin cuối cùng vẫn không có bị lãng phí. Người Timai phát hiện phiêu ở trên mặt nước cá, bọn hắn đắc ý đi đem cá rô toàn bộ cho vớt lên. Sau đó dùng nước sông rửa ráy sạch sẽ, sau xé ra bụng qua loa thu thập một phen để lên đống lửa cho an bài. kỳ thật nín chết cá rô sông nin không bẩn. Dương Thúc bảo chính là qua không được chính mình tâm lý cửa này. Tiểu Hắc nhân nhóm ban đêm vây quanh đống lửa ăn nướng cá. Vui sướng một bê, bất quá lão Dương mang theo Nikon, Trương Kim Kiệt cùng Mason nướng con rết lớn ăn. Cũng vui sướng một bê, tiểu Hắc nhân nhóm rất có lương tâm. Đã nướng chín cá sau bọn hắn tuyển hai cái nướng phẩm tướng tốt nhất cho Dương Thúc Bảo đưa tới. Dương Thúc Bảo không muốn ăn, liền khoát tay, đất ngập nước bên trong mục nát thực phong phú đồ ăn dồi dào. Cá rô sông nin nhóm lớn lên rất béo tốt, tiểu Hắc nhân nhóm vớt lên tới mấy cái này đầu cũng không nhỏ. Trên cơ bản không có cá con dài 20cm độ. Bất quá đối với cá rô sông nin mà nói này chiều dài không tính là gì. Bọn chúng có thể dài đến dài 2 mét đâu. Là nước ngọt bên trong nổi danh mánh cá. Này một ít cá dầu có mỡ. Nướng chín sau lột đi ra cá bên trong thịt cá bạch bên trong mang hoàng. Từng khối rất màu mỡ. Gió thổi qua mùi thơm bốn phía chui. Trương Kim Kiệt thèm ăn. Hắn xem Dương Thúc Bảo khoát tay liền đứng lên đem hai cái cá tiếp qua. Đồng thời trách cứ lão Dương. Ngươi đừng tránh xa người ngàn dặm nha. Người ta hảo ý cho ngươi đưa cái lễ vật. Ngươi phải nhận lấy. Bằng không người ta rất đau lòng a. Dương Thúc Bảo cười khan nói. Vậy ngươi nhận lấy chính ngươi ăn. Trương Kim Kiệt khinh thường hừ một tiếng. Xem ngươi này đức hạnh. Chính ta ăn liền tự mình ăn. Ây, cho các ngươi trở về cái lễ. Đây là chúng ta Trung Hoa thức ăn ngon. Lạt điều, các ngươi tại châu Phi tuyệt đối ăn không được. Cho các ngươi hai bao. Ta cũng không có chiếm các ngươi tiện nghi. Tiểu Hắc nhân lấy đi lạt điều cười khúc khích rời đi. Trương Kim Kiệt cắn một cái thịt cá liên tục hà hơi. Ha ha, a, thật nóng thơm quá. Hô hô, con cá này ăn ngon. Hô hô, ăn ngon ăn ngon. Ngươi thật không đến một đầu. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Đêm nay không muốn ăn cá. Trương Kim Kiệt đưa cho Nikon. Nikon cũng cự tuyệt. Ta ban đêm ăn một phần hoa quả salad liền tốt. Bởi vì ta phải bảo trì dáng người. Dương Thúc Bảo nói ra. Khó trách ngươi sẽ có viêm dạ dày. Như vậy ăn không thể được. Ngươi một ngày ba bữa đều phải ăn nóng hổi. Nico cảm thấy quái lạ. Vì cái gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Bởi vì nóng hổi hội bảo hộ dạ dày. Đến, uống chén nước nóng. Trương Kim Kiệt gặm cá rô sông nin rất vui vẻ. Hắn nói ra, chờ mang xong này sóng du khách ta cũng đi câu cá. Con cá này nướng ăn ngon thật. Dương Thúc Bảo hỏi. Người du lịch sinh ý còn rất tốt à. Bất quá là không phải tiếp khách nhân hơi nhiều. Hiện tại có du học sinh giúp ngươi. Nhưng bọn hắn sắp khai giảng. Chờ bọn hắn khai giảng chính ngươi sao có thể bận rộn đến. Trương Kim Kiệt nói ra. Tống Siêu cùng Triệu Nhất Đạc hội lưu lại giúp ta. Lâm Lâm cùng Doãn Tiểu Phi nếu như không về nước bọn hắn cũng sẽ lưu lại đi ta nơi đó đi làm. Dạng này chúng ta tay liền đủ. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Dạng này cũng được. Vừa vặn ta cũng cần bọn hắn cùng đi mở rộng nước sạch bình gốm. Trương Kim Kiệt nói ra. Ân. Vậy ngươi đi bộ lạc mở rộng nước sạch bình gốm thời điểm giúp ta lưu ý một cái. Nhìn xem có hay không thích hợp khai phát làm du lịch điểm. Ta những đồng bào đối trên thảo nguyên bộ lạc còn rất có hứng thú. Dương Thúc Bảo nói ra, có cái người san bộ lạc có thể sẽ định cư tại Tây Bắc Biên. Bọn hắn muốn mua xuống một cái nông trường. Nếu như bọn hắn có thể mua xuống này nông trường, người có thể đi qua khai phát một cái. Người san vẫn là rất có sắc thái truyền kỳ. Quay chụp, Thượng Đế cũng điên cuồng, hệ liệt phim. Châu Phi minh tinh Li Su chính là người san. Bất quá hắn không phải Nam Phi người. Thuộc về Namibia, Namibia, đương nhiên, người san không có quốc tịch khái niệm. Nếu như Kuru Thản Thản Chi này người san bộ lạc có thể tại nông trường rơi xuống gót chân. Dương Thúc bảo muốn để bọn hắn cùng cơ quan du lịch hợp tác. Đến lúc đó có thể khai triển thảo nguyên săn bắn nghiệp vụ. Các du khách hội đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mỗi cái người săn đều có một tay xuất sắc truy tung dã thú bản lĩnh. Ngồi tại đống lửa bên cạnh, hắn đem Cua Ru Thàn Thàn chỗ bộ lạc nói cho Trương Kim Kiệt nghe. Trương Kim Kiệt cảm thấy rất hứng thú. Hắn mỗi ngày đều tại hiểu rõ Nam Phi, biết người săn bộ lạc cùng bọn hắn thần bí bích họa văn hóa. Hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú. Du khách đối với cái này cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.